chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, dựa vào tài hoa mới là hảo hài tử. Cái kia đồ chơi nhỏ chơi dĩ nhiên chính là Chu Tuệ một kiện đồ lót. Vừa mới vội vã đem trên ghế salon đồ vật thu lại. Vậy mà không có phát hiện rơi một cái, mà Vương Đại Đông vừa hay nhìn thấy. Tiện tay nhặt lên, ếch, rơi mặt đất, Vương Đại Đông cầm lấy cái kia đồ chơi nhỏ, buông tay cũng không phải, không buông tay cũng không phải, Chu Tuệ đỏ mặt đều nhanh muốn ra máu, tranh thủ thời gian chạy tới đem chén nước thả trên mặt bàn. Sau đó đoạt lấy Vương Đại Đông trong tay phấn sắc Hello Kitty. Sau đó hướng về phòng chạy tới, xấu hổ chết. Làm sao lại rơi một cái? Chu Tuệ, a Chu Tuệ, ngươi sao có thể như thế chủ quan? Khả năng bởi vì quá mức nóng vội, Chu Tuệ vừa mới quay người chính là đâm vào trên bàn trà. Thân thể không tự chủ được hướng về bàn trà đánh tới. A, Chu Tuệ phát ra rít lên một tiếng, cái này muốn ngã xuống, mặt đều phải đụng bình. Còn tốt, Vương Đại Đông tay mắt lanh lẹ, kéo lại Chu Tuệ một cái tay, sau đó dụng lực kéo một phát, đem Chu Tuệ cho kéo trở về. Ếch, Vương Đại Đông thân thể đột nhiên cứng đờ, một trận nữ tính độc hữu vị đạo đập vào mặt. Nguyên lai, Chu Tuệ ngã xuống thời điểm trong tay chính cầm lấy nàng đồ lót. Bị Vương Đại Đông như thế kéo một phát, Chu Tuệ nhất thời té quỵ dưới đất, mà lúc này Chu Tuệ tay lại cao cao giơ. Vừa vặn đưa trong tay y phục lắc tại Vương Đại Đông trên mặt. Tràng diện, trong lúc nhất thời lộ ra hết sức khó xử cùng yên tĩnh. Vương ca, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Chu Tuệ đứng tại Vương Đại Đông trước mặt, không ngừng xin lỗi, đỏ bừng cả khuôn mặt một mảnh. Mà Vương Đại Đông thì là một mặt bất đắc dĩ cùng cười khổ. Chu Tuệ thậm muốn đập đầu vào tường. Nàng lại đem chính mình Hello Kitty che đến Vương Đại Đông trên mặt. Trời ạ, tại sao có thể như vậy? Cái này nên làm thế nào mới tốt? Vương ca có thể hay không hận chết ta đi? Vương ca, ngươi không sao chứ? Chu Tuệ đã chật tay luống cuống. Ngươi cứ nói đi. Vương Đại Đông đau hít sâu một hơi. À, vậy làm sao bây giờ? Muốn không ta giúp ngươi xoa xoa đi? Chu Tuệ trong lúc nhất thời nóng vội, hoảng không lựa lời nói ra. Ếch, cái này, vẫn là tính toán. Tuy nhiên Vương Đại Đông nội tâm là kích động, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống trong lòng cầm thú ý nghĩ. Gặp Vương Đại Đông tựa hồ không có sinh khí bộ dáng, Chu Tuệ cuối cùng là thở phào. Bất quá thật là mắc cỡ ha. Chính mình Hello Kitty lại bị Vương ca nghe thấy được. Cái kia muội đổi lại đồ lót nhất định muốn lập tức tẩy, không phải vậy dễ dàng sinh sôi bệnh khuẩn. Vương Đại Đông xoa xoa vài cái, cuối cùng là không có như vậy thương. Biết rõ, biết. Chu Tuệ cúi đầu, há lại chỉ có từng đó trên mặt, thì liền cổ đều đỏ giống mây hồng. Ai, tuyệt đối không nên lại phát sinh dạng này sự tình, không phải vậy về sau đều không mặt gặp Vương ca. Vừa mới nói xong, lại phát hiện Vương Đại Đông ánh mắt rơi vào dưới bàn trà mặt. Nhìn đến dưới bàn trà mặt món đồ kia, Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời trừng càng lớn, so với bị tiểu nội che mặt thời điểm cũng còn phải lớn. Lúc này, Chu Tuệ trong đầu giống như có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh mà qua. Món đồ kia căn bản cũng không phải là nàng. Nàng chuyển vào đến thời điểm thì có. Dù sao nghĩ đến trong phòng chỉ có một mình nàng, cũng không có ném đi, như thế rất tốt, bị Vương Đại Đông trông thấy, khẳng định phải cho là nàng chính mình chơi chính mình. Vương ca, cái kia, đây không phải là ta. Chu Tuệ sắp khóc, hôm nay làm sao xui xẻo như vậy, sớm biết thì không gọi Vương ca đến trong nhà nàng, hoặc là cần phải sớm thu thập một chút. Cái này Vương ca khẳng định cho là ta là loại kia ưa thích chính mình chơi chính mình nữ nhân xấu. Khụ khụ, tiểu Tuệ muội tử, Không quan hệ, ta có thể lý giải. Vương Đại Đông mang trên mặt một vòng tà ác nụ cười. Nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy Chu Tuệ cũng là nữ nhân xấu. Một nữ nhân trong phòng có món đồ kia, không nhất định nói nữ nhân kia cũng là nữ nhân xấu. Dù sao, tránh thức nữ nhân xấu là sẽ không thích đạo cụ. Các nàng ưa thích thật mưa bom bão đạn. Vương Đại Đông không nói như vậy còn tốt. Nói chuyện càng làm cho Chu Tuệ xấu hổ vô cùng. Gấp thẳng dậm chân. Thật, thật không phải ta. À, ta biết, khẳng định là ngươi trước kia hàng xóm. Vương Đại Đông cười nói. Không, không sai, thì là trước kia bạn cùng phòng. Chu Tuệ vội vàng nói. Vương Đại Đông cũng không có ở món đồ kia phía trên truy đến cùng đi xuống. Dù sao, cái đề tài này vẫn rất xấu hổ. Có điều hắn vẫn là bị Chu Tuệ mời ra ngoài. Thẳng đến nửa giờ sau, xác định trong phòng không còn sẽ để cho Vương Đại Đông sinh ra hiểu lầm đồ vật về sau mới đem. Vương Đại Đông mời tiến đến. Vương ca, ta giúp ngươi đem giường chiếu tốt. Ngươi đi nhìn một chút cứng mềm phù hợp không? Muốn là cứng rắn lời nói. Chờ một lúc thì lại đi mua một giường sợi bông. Chu Tuệ đỏ mặt nói. Không sao. Ngươi chính là để cho ta ngủ trên sàn nhà đều được. Vương Đại Đông tùy ý khoát khoát tay. Hiện tại cũng bị nữ lão tổng đuổi ra khỏi cửa. Có thể có cái chỗ ngồi che gió che mưa cũng rất không tệ. Vương Đại Đông tự nhiên không có cái gì tốt bắt bẻ. Vương Đại Đông nghĩ như vậy. Chu Tuệ lại không nghĩ như vậy. Dù sao Vương Đại Đông là vì nàng mới vứt bỏ công tác. Cho nên nàng hy vọng có thể giúp đỡ Vương Đại Đông. Hắn nàng cũng giúp không được, nhưng ít ra muốn để Vương Đại Đông có thể có một chỗ ở. Đôi mi thanh tú cau lại nói, như vậy sao được, sàn nhà cứng như vậy làm sao ngủ a? Yên tâm đi, thật không có vấn đề. Ca ca ta thế nhưng là liền rừng cây đầm lầy đều ngủ qua. Vương Đại Đông không có vấn đề nói. Ở nước ngoài đoạn thời gian kia, đừng nói đầm lầy, cũng là mìn phía trên hắn đều ngủ. Vương ca, ngươi có thể thật biết nói đùa, coi như rừng cây có thể ngủ, có thể đầm lầy bên trong làm sao ngủ a? Đối với Vương Đại Đông lời nói, Chu Tuệ ra không phải rất tin tưởng, dù sao cũng là có thể ngủ. Tiểu Tuệ muội tử, chuyện này ngươi cũng đừng để tâm. Đúng, Vương ca. Ngươi thích ăn cái gì? Ta đi mua đồ ăn. Buổi tối ta nấu cơm. Gặp Vương Đại Đông kiên trì không lại dùng thêm sợi bông. Chu Tuệ cũng không tiện miễn cưỡng. Ngươi còn nấu cơm sao? Vương Đại Đông nghe vậy hơi kinh ngạc. Hiện tại biết làm cơm muội tử cũng không nhiều. Chu Tuệ chấm Vương Đại Đông liếc một chút. Không làm cơm ăn cái gì nha? Ta chút tiền lương này. Nào dám đi bên ngoài ăn, huống hồ lại không vì vệ sinh. Vương Đại Đông không sai gật gật đầu. Một cái nữ hài tử một người ở, mỗi ngày tan sở hồi đến còn phải chính mình cho mình nấu cơm. Xác thực thật cực khổ. Thực chỉ cần Chu Tuệ nguyện ý, nàng hoàn toàn có thể vượt qua càng rất hơn sống. So hiện nay thiên, nàng chỉ phải đáp ứng làm cái kia thái tổng tình nhân. Mỗi tháng thì có 30.000 thu nhập, so tiền lương bây giờ trọn vẹn nhiều gần 10 lần, mà lại cái gì cũng không cần làm, nhưng nàng cũng không có làm như vậy. Cái này khiến Vương Đại Đông trong lòng hảo cảm lần nữa tăng lên không ít. Thực coi như Chu Tuệ lựa chọn bị người bao dưỡng, Vương Đại Đông cũng không thấy đến có cái gì. Nữ nhân nha, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, cần gì phải dựa vào tài hoa. Đương nhiên, dựa vào tài hoa mới là hảo hài tử. Hiện tại xã hội này, nguyện ý tự thực lực cô gái tốt nhi đã không nhiều. Rất nhiều nữ nhân làm tên bài túi xách y phục, đã tự cam đọa lạc, từ bỏ chính mình linh hồn. Bất quá, thực vậy cũng có thể tính toán làm một loại tự thực lực. Chẳng qua là bị phần lớn người chỗ không tán đồng a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng.